Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào kỹ năng lái xe tuyệt vời, cô thu về được vô số fan hâm mộ, đã liên tiếp thiết lập kỷ lục mới chỉ vỏn vẹn trong 3 năm ngắn ngủi. Trở thành binh của giới đua xe, cũng được mệnh danh là chiến thần hắc mã lớn nhất trong vòng chung kết đua xe châu Á. Ở đâu có cạnh tranh ắt hẳn không thiếu những phi vụ làm ăn. Sự xuất hiện của cô chắc chắn đã ảnh hưởng không ít đến lợi ích của một số nhà tư bản phía sau cánh gà. Trước khi cuộc đua diễn ra, nhà tài trợ cuộc đua ra giá cao mua chuộc để cô nhường bước. Đương nhiên cô không đồng ý, kết quả xe đua bị người khác lén lút động tay động chân. Khi sắp cán vạch đích, xe bất ngờ mất lái mà đổ nhào xuống vách núi. Sau khi xuyên sách đó, cô phải cố thích nghi với thân phận mới, không rảnh suy nghĩ tới những thứ khác. Khi nhớ lại chuyện đó, rất nhiều xúc cảm lẫn lộn cứ thế nghẹn ngào dâng lên. Suýt chút nữa cô đã lập thêm kỷ lục mới và trở thành chiến thần đua xe thế hệ mới trong giới đua xe châu Á. Lão già ở trên thiên đường nhìn thấy nhất định sẽ rất tự hào về cô. Đáng tiếc, giấc mơ của cô lại bị phá hủy dưới tay của một kẻ hèn hạ nào đó. Hiện tại dù có thêm một mạng để sống, nhưng cũng chỉ còn sống được 3 tháng ngắn ngủi. Mong muốn bước vô giới đua xe một lần nữa từ con số không e cũng tan thành mây khói. Thật sự là, cô không cam tâm, còn tên đàn ông ngồi ngay sát bên này. Không ngoài dự liệu, chắc lại vì cự tuyệt ả minh toa toa vào tối nay mà thân bại danh liệt. Giấc mộng minh tinh cũng từ đó mà tan biến. Nhìn theo cách này, cảm giác cũng chả khác gì ngày tận thế cuối cùng của nhân loại. Rượu được gọi rất nhanh đã đem lên. Cùng lúc đó DJ trên sấu khấu bắt đầu cầm mic hét lớn. Ánh đèn bật lên, xen lẫn với tiếng nhạc ồn ào chói tai. Bầu không khí náo nhiệt sập sình trên sàn nhảy cùng dãy bàn ngồi rải rác phía bên kia. Trái lại khiến cho dãy buồng ghế bên này thêm vài phần cô quạnh buồn tẻ. Thu Thanh Duy nghe thấy tên đàn ông bên cạnh liên tục gọi thêm rượu. Uống dữ dội. Nghĩ đến cái chết bi thảm từ kiếp trước cùng chuyện chỉ còn sống chưa đến 3 tháng nữa, tâm trạng cô cũng trở nên u uất chán nản, cứ uống hết ly này đến ly khác trong vô thức. 2 giờ sau, Thu Thanh Duy uống có chút đã say mềm, xem ra vỏ bọc thân thể mới này thực chất chỉ là một bé gà yếu đuối mắc bệnh nan y, thân thể không chịu nổi chút giày vò này. Cô đành phải ngừng uống, chuẩn bị thu dọn về dinh thự. Mà lúc này, tên đàn ông sát vách cũng trùng hợp kêu tính tiền. Cô nhấc thân mình lên, từ phía trong bình phong bước ra ngoài. Có lẽ là do nốc quá nhiều. Anh bước đi nhìn cứ như ma xui quỷ khiến. Lúc lướt ngang qua bàn Thu Thanh Duy, thân thể anh lảo đảo. Trong tiềm thức anh muốn vịn vô mép bàn nhưng lại hụt tay trực tiếp cắm đầu xuống đất. Bị một tên nam nhân cao 1m8 đè trúng lên. Thu Thanh Duy trước mắt như tối sầm lại. Suýt chút nữa chắc đi chầu trời luôn quá. Hai người giữ nguyên tư thế bị bổ nhào trên sofa. Thu Thanh Duy mất vài phút để hoàn hồn lại. Thấy đối phương không có chút động tĩnh gì, cũng chả có ý định sẽ ngồi dậy. Cô tức giận bộp mạnh vô cái đầu chết bẫm của hắn mấy cái bạt tay. Giận dữ quát mắng. Này, đứng dậy đi tên kia. Tên đàn ông trưng ra bộ dạng như không nghe thấy gì tất. Thậm chí còn rụi rụi vô ngực cô làm nũng. Dáng vẻ mãn nguyện như kiểu. Ông đây đang ngủ rất thoải mái. Đừng có làm ồn. Nếu như ban nãy không phải là cô tận mắt chứng kiến dáng vẻ cự tuyệt các quy tắc ngầm trong giới. Một mực không chịu khuất phục của anh. Thu Thanh Duy cô chắc chắn sẽ hoài nghi tên này là đang cố ý giở trò lưu manh. Cô dùng hết sức lực đẩy anh xuống khỏi thân mình. Kết quả làm chiếc mũ lưỡi chai đang đội rơi sụp xuống. Khuôn mặt vốn giấu kín nãy giờ hiện ra ngay trước mắt. Chỉ cần liếc mắt một cái, Thu Thanh Duy liền hiểu ra. Lý do ả minh toa toa đó lại hao tâm tổn sức muốn được ngủ cùng anh đến vậy. Trải qua 2 kiếp người, cô trước giờ cũng chưa từng gặp qua người nào khôi ngô đến vậy. Ngũ quan chạm khắc hài hòa. Cặp mắt cùng đôi lông mày này rõ là mỹ miều đến cám dỗ con người ta. Thế nhưng khí chất lại toát lên vẻ thanh thoát. Sự kết hợp tương phản này lại đem đến cho người khác một cảm giác thu hút đến khó tả. Nếu đem ra so sánh với tên nam chủ con cưng của ông tác giả xem ra cũng không sánh bằng. Nếu ném tên đàn ông say khướt này ở đây, Thu Thanh Duy cá chắc rằng, không đến 5 phút liền bị kẻ có mưu đồ xấu xa bẫng đi nhân cơ hội mà đục nước thả câu. Cô dán mắt nhìn cái tên chết bầm say xỉn trước mắt. Đúng là đến cả mái tóc cũng khiến người khác nhìn là muốn phạm tội mà. Thu Thanh Duy xoay xoay bả vai. Quyết định làm việc thiện một lần. Nửa đêm lúc 3 giờ sáng. Bạc Nguyên triệt tỉnh lại. Đôi mắt mơ màng của anh nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu. Bỗng nhiên bừng tỉnh. Đây là nơi nào? Là người của công chúng, vì thế khi ở bên ngoài anh trước giờ luôn rất cẩn trọng. Sợ rằng lỡ giới truyền thông bắt thóp được bất kỳ tư liệu mật nào của anh. Nhưng dạo gần đây lại còn bị Ả Minh toa toa làm phiền khiến anh lòng dạ rối bời. Tối nay lại còn bị người đại diện cầm thẻ phong kèm lời cảnh cáo. Nếu như anh không đồng ý, công ty sẽ triệt để khiến anh tàn lụi. Nghĩ đến việc nỗ lực mấy năm nay đều phải đổ sông đổ bể. Tâm trạng cứ như bị ứ đọng. Bèn vứt bỏ lý trí để bản thân chìm đắm vào men say. Lúc này nhìn lại bản thân trần truồng, đang nằm trên giường lớn trong khách sạn, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót che thân. Nhất thời trong lòng anh thất vọng não nề. Cách chương.